Khi những tiểu thư là hot boy. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Say giấc ngủ bị Quân kêu dậy với cái giọng lạnh lùng vừa như muốn gây hấn, cô ngủ như heo vậy thì Lan thà rằng dậy còn hơn. Ngồi ở trong lớp chờ cho Quân đi ra khỏi lớp để ngủ tiếp, nhưng rất tiếc ông trời hình như cô muốn thì đột nhiên Phương nhớ đến một chuyện nói. Chết tớ quên, hôm bữa bà ông thầy chủ nhiệm nói chỗ này cô thuộc về chúng ta nữa. Ngẩng đầu nên Lan hủy một cách thờ ơ. Vậy hả, ai ngồi chỗ chúng ta xui xẻo nhỉ? Ê, nói vậy là sao? Quân đang định làm lơ bỏ qua cho cái tội chọc tức mình lúc nãy, nhưng nghe xong câu nói vốn cho là vô tư xuất phát từ miệng mình ra mà đối với Quân đó đờ si coi là khiêu khích một cách trắng trợn của ai kia, làm cho khí nóng trong âng toán ra và cô thể im lặng đờ si nữa, khiến cho Lâm và Huy đứng ở một bên cũng sợ hãi thầm than. Chấm, thôi rồi Quân, mà bình tĩnh lạnh lùng thì cô sao, nhưng mà giờ đây với cái vẻ mặt kia thì cô biết chuyện gì sẽ xảy ra đây. Và nhìn Lan với ánh mắt cảm thông cho một cuộc đấu đá nhau. Huy thấy tình hình cô ổn khi cả hai nanogram cứ liếc mắt nhau như muốn đánh nhau thế này thì khều tay Lam nói nhỏ. Em ngăn cản Lan đi chứ, để trường hợp này là cô xong đâu. Nghe thấy Huy nói vậy, Lam đang bình thản xem ngạc nhiên quay lại hỏi. Họ chỉ liếc mắt nhau thôi mà có gì xảy ra đâu. Giọng điệu bình thản của Lam khiến cho Huy cô biết nói sao với cái tính ngây thơ này nên đành phải giải thích cụ thể. Cô ngăn lại lúc này để Quân mà nổi nóng nên là cô xong đâu. Nghe xong Lam ngơ ngác hỏi. Cái gì mà ghê vậy, thôi đờ si rồi để mình nói xem sao, nhưng nói trước Lan cứng đầu nằm đó. Phương ở một bên nghe thấy vậy cũng gật đầu ra vẻ đồng ý nói. Đúng vậy, giật mình Huy quay qua Phương thấy đang hóng hớt nghe lén cô biết nói gì thì Lâm cũng nên tiếng. Vậy muốn để Quân ra tay à, cái giọng điệu khó ưa của Lâm khiến cho Phương đang muốn cãi nhau một trận nữa thì bỗng nhiên nghe thấy giọng của Lan vang nên. Thôi chúng ta xuống căn tin ăn cái gì đó đi. Nói xong Lan vươn vai cho tình, ngủ rồi ung dung bước qua Quân đang nhìn mình và cười một nụ cười rất chi. Vô tư đối với bản thân mình, nhưng những ân ở bên thấy thì là một sự khiêu. Chiến, thấy thái độ đó của Lan khiến cho Lam và Phương cô hiểu. Dì chạy theo chân Lan đã đi ra khỏi lớp để lại Quân đứng ngơ ngác nhìn. Theo cô hiểu đây là khiêu khích mình hay cô, ngồi ở cạnh cửa sổ. Cả ba cô nói gì, đặc biệt là Lam và Phương đang tập trung nhìn Lan đang theo dõi qua ô cửa sổ. Cuối cùng Lam cô nhịn đờ si nữa mới nên tiếng hỏi. Về quê vui không? Lý do Lam cô dám hỏi về Nhật có vui cô là khi đang hỏi tự dưng thấy ánh mắt uy hiếp của Phương chiếu vào âng mình. Gật đầu tỏ vẻ bình thường, Lan nên tiếng. Về rồi thì cô muốn đi nữa, nhưng thôi việc đó gác sang một bên, lúc nãy các cậu nói chỗ ngồi của chúng ta bị thay đổi là sao, trong hai cậu ai giải thích chuyện này hộ cái coi. Nghe thấy câu hỏi đó của Lan khiến cho cả hai cô hiểu gì ngơ ngác nhìn nhau. Cuối cùng Phương là ưng nói ra nguyên nhân. Thật ra sáng hôm qua lớp chúng ta có hai học sinh mới nói mới là sai. Nói, đến đây thì tự dưng Phương dừng lại vì Lan khoát tay như cô có chuyện gì nói. Kệ cho họ ngồi, cũng đờ si cô sao cả. Vừa nghe xong lời của Lan làm cho cả hai ngơ ngác nhìn nhau, cô hiểu Lan đang nói gì. Cuối cùng Phương đành nói tiếp. Nhưng những âm này lại là kẻ thù của chúng ta đó, mà hôm qua mình còn chống đối hai nanogram đó nữa mà giờ cậu nói vậy là sao? Lắc đầu chán nản Lan nên tiếng, tớ cậu có kẻ thù à nha, đính chính trước đó. Vậy hả, nhưng nghe xong tên hai nanogram này đảm bảo cậu cô nói vậy luôn. Biết tính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan tuy ngoài mặt lạnh lùng nhưng tốt tính cô coi ai là kẻ thù cả nên. Lam đành phải nói, kệ đi mà các cậu nãy giờ nói ai vậy? Ngất khi nghe thấy Lan nói khiến cho Phương hét nên, là Thư và Tuyết đó, cậu có thể chăm chú nghe dùm cái coi. Mặc kệ những cái nhìn của mọi ân trong căn tin, Lan ung dung nói. Vậy thì đổi chỗ thôi, có gì đâu cho. Châu về hợp phố, là đờ si mà, Phương vừa nghe xong ngất cô biết nói gì, lúc này chỉ còn Lam ngây thơ hỏi. Vậy sao lúc nãy cậu cô cho tớ chuyển đi? Mỉm cười một nụ cười khó hiểu nói. Tại ai kia có ý với cậu mà. Câu nói ấy khiến cho Lam hiểu lầm là Lan đã biết chuyện mình đờ si Huy, ngờ giả gái nên ngượng ngùng nói. Làm gì có, thấy Lam như thế khiến cho Lan ngạc nhiên hỏi. Thái độ của cậu vậy là sao? Cách chương.